mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 chính xác mở ra phương thức. Hình mục nhìn Thạch Phong hỉ nộ hoàn toàn triển lộ với nói nên lời bộ dáng. Có chút giận này không tranh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay đem hắn chắn đến một bên, lập tức Triều Tố Tân đi tới, ở bàn trà bên đứng yên, trên cao nhìn xuống mà nhìn gần Tố Tân, cho người ta lấy khí thế nguy nga áp bách cảm giác. Tố Tân phi thường rõ ràng chính mình nhân vật cùng định vị. Nàng là đến nơi đây tới tìm công tác, hơn nữa lão bản đã mở miệng đáp ứng xuống dưới, cho nên đối với cái này đột nhiên toát ra tới vương bá chi khí. Nàng lười đi để ý, theo bản năng bưng lên hộp đồ ăn chiều sofa góc nhích lại gần. Cùng đối phương kéo ra khoảng cách, tiếp tục một ngụm cháo một ngụm màn thầu. Thạch Phong biết mục tính cách, là cái loại này tích tự như kim hóa. Không nghĩ tới cái này lúc trước hắn cảm thấy hết thảy điều kiện đều rất không tồi, trợ lý. Thế nhưng cũng là loại này buồn cái trai, hắn không khỏi có chút nóng này. Chính là xem mục biểu tình, liền biết cái này vừa mới thông báo tuyển dụng trợ thủ chỉ sợ cũng có chút không đơn giản. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, không khí tức khắc cứng đờ lên, hình mục vẫn là lần đầu tiên bị như vậy làm lơ. Đột nhiên cong lưng, bàn tay, bang, mà chụp ở trên bàn trà, âm thanh lạnh lùng nói, người rõ ràng biết nữ nhân kia có vấn đề đúng hay không? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy thiếu chút nữa hại chết hắn? Ngươi còn có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này đương nhiên ăn cái gì? Tố Tân không có tiếp lời, thậm chí liền xem cũng không thấy cái kia bừa bãi người liếc mắt một cái. Nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái từ, cậy tài khinh người, nếu chính mình tiếp lời nói, chỉ có một kết quả, đối phương đã vào trước là chủ mà cấp chính mình định vị. Mặc kệ như thế nào giải thích, chỉ biết càng bôi càng đen, sau đó bị đối phương ném một đống băng tra tử, không để ý tới nói có ba cái kết quả, hoặc là đối phương tiếp tục trách cứ đi xuống, hoặc là như vậy đình chỉ, hoặc là, tấu chính mình một đốn. Đương nhiên, đây là nhất hoài khả năng, nghĩ đến lấy hắn biểu hiện ra ngoài cao lãnh, không phải cái loại này dễ dàng động thủ chủ. Tố Tân vâng theo chính mình thân thể nhất bản năng ý chí. Đem bữa sáng ăn xong lại nói, nàng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là lại rất rõ ràng chính mình trước mắt nên làm cái gì. Cùng với đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở một cái vừa lên tới liền trách cứ chính mình người. Xa lạ trên người, còn không bằng đem chính mình bụng sự tình giải quyết, như vậy. Mới có tinh khí thần ứng đối ngày này sự tình, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ngươi cái này lạnh nhạt lại ích kỷ nữ nhân, ngươi có cái gì tư cách có được cái này thần thông? Ngươi dựa vào cái gì trở thành chờ? Hình mục bị hoàn toàn làm lơ, làm hắn mặc danh hỏa khởi, những lời này buột miệng thốt ra, nói ra sau, liền chính hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn đem này quy kết vì vừa rồi bị dơ bẩn lây dính tạo thành. Mục, ngươi làm sao vậy? Thạch Phong cảm giác được luôn luôn lãnh ngạo hình mục có chút không thích hợp. Vội vàng đi lên lôi kéo. Hình mục thân thể bỗng dưng một lăng. Lúc trước sư phó làm hắn xuống núi rèn luyện. Lần đầu tiên liền gặp được một hồi hồn tế. Cứu một người, người này chính là Thạch Phong. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho hắn tình hình thực tế chân tướng. Chính là xem hắn kia nhất vãng tình thâm, có lẽ đối với hắn mà nói, chìm đắm trong thế giới của chính mình so chân tướng càng tốt đẹp. Vì thế tùy ý hắn lăn lộn, mà chính mình vừa lúc ở nơi này có cái điểm dừng chân. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng thật sự chiêu một cái có được hậu thiên dị đồng người. Tố Tân trong lòng cũng rất là buồn bực. Chính mình là tới nơi này nhận lời mời công tác, lão bản cũng chưa nói cái gì. Hắn tuy rằng nhìn dáng vẻ cùng lão bản quan hệ thực không tồi. Chính là gần nhất liền cấp chính mình lên mặt từ, còn cấp chính mình quan thượng lạnh nhạt ích kỷ tên tuổi lại là bằng nào. Hảo đi, chính mình chính là lạnh nhạt ích kỷ, chính là kia lại như thế nào? Chẳng lẽ muốn chính mình đi cứu đã từng hại chính mình người không thành? Xin lỗi, nàng thật đúng là không như vậy thiện lương. Huống hồ, nàng vừa rồi cẩn thận hồi ức một chút thấy cái kia nữ quỷ. Cũng không có hại Thạch Tỉnh Hàng ý tứ. Nếu băng không, lấy tivi trình diễn, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Tố Tân ở đối phương duỗi tay chụp tới là lúc, không chút do dự đem trên tay cái muỗng chọc qua đi. Plastic bính theo tiếng mà đoạn. Đáng tiếc, vì cái gì không phải một phen cương nghĩa. Sau đó thân thể thuận thế chiều sau ngăn, từ trên sofa đứng lên, nhảy đến bàn trà bên kia. Nàng tay trái thế nhưng còn bưng thức ăn nhanh thùng, bay nhanh mà đem dư lại hai khẩu cháo uống lên. Lãng phí lương thực đáng xấu hổ. Hình Mục ánh mắt dừng ở bẻ gãy plastic cái muỗng thượng. Đồng tử co rụt lại. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu đây là một cây đao tử, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chút do dự cấp chính mình chọc đi lên đi. Nữ nhân này thật là đáng sợ, càng thêm xác minh vừa rồi cấp đối phương hạ ác độc định nghĩa. May mắn nàng vừa mới dung hợp ấn ký, lúc này đem này diệt trừ, để tránh hậu hoạn vô cùng. Sư phó nói qua, thần tuyển giả quan trọng nhất chính là tâm tính. Bởi vì bọn họ là đại biểu thần ý chỉ tại hành sự. Một người mặc kệ có bao nhiêu nghịch thiên thiên phú, đều không kịp có được một viên thiện lương nhân từ tâm ni. Bọn họ đều là từ nhỏ bị thu dưỡng cô. Nhi, sau đó từ giữa chọn lựa ra tâm tính cùng tư chất đều giai tiến hành huấn luyện. Hình Mục tưởng tượng đến kia vĩnh viễn cũng ngao không đến cuối hắc ám. Cùng với bên người vô cùng vô tận hư thối. Hắn nội tâm liền tràn ngập kháng cự, thậm chí là oán hận, giống như là này hết thảy đều không phải là hắn mong muốn. Lại bị vận mệnh cường ấn trở thành một cái đuổi ma giả giống nhau. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế này ngoan độc nữ nhân. Hiện tại càng là lưu ngươi không được, đem ngươi đôi mắt lưu lại đi, gặp được những cái đó tâm thuật bất chính dị năng giả. Cùng với làm cho bọn họ dùng dị năng làm hại thế gian. Không bằng đem này trừ bỏ. Bất quá Hình Mục bản tính nhân thiện, tự nhiên sẽ không động thủ giết người. Chỉ là diệt trừ đối phương thần tuyển ấn ký. Hình Mục nói, phiên tay từ trong túi rút ra một trương hoàng phù, ngón tay so kiếm, cách không ở mặt trên lung tung vẽ một hồi. Sau đó vượt mức quy định một ném. Hoàng phù thế nhưng như mũi tên chiều Tố Tân mắt trái tật bắn mà đến. Đôi mắt, nha, gia hỏa này thế nhưng vừa lên tới liền phải hại chính mình đôi mắt. Tố Tân bản năng cảm thấy nguy hiểm, đại khái là bởi vì trải qua quá sinh tử, vẫn là ba lần, hơn nữa hiện tại cũng ăn uống no đủ, trong lòng không hề sợ hãi, chỉ có thật sâu phẫn nộ, ở hoàng phù tật bắn mà đến đương khẩu. Nàng hai tay theo bản năng chống đỡ ở phía trước, đột nhiên, tay trái lòng bàn tay tuôn ra một cổ quỷ dị lực lượng đánh vào hoàng phù thượng. Hoàng phù tức khắc hóa thành một đoàn hỏa cầu, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, Hình Mục kinh hãi, đây chính là dùng chính mình đựng linh huyết vì dẫn họa linh phù. Thế nhưng bị đối phương trực tiếp hủy diệt, xem ra đối phương không chỉ có câu thông linh phàm giới chi gian năng lực. Còn có khống chế linh lực năng lực, chính mình thật là xem thường nàng. Hình Mục đỉnh mày trói chặt, biểu tình trở nên trịnh trọng lên, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn tới trêu chọc hắn? Tố Tân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở trong lúc vô tình bộc phát ra so, mắt trái. Gặp quỷ càng thần kỳ năng lực, thậm chí liền cái này băng sơn nam đều tâm sinh kiêng kỵ. Quả thực tiềm năng đều là ở nguy cơ thời điểm bộc phát ra tới. Nàng trên mặt cũng không có biểu hiện ra chút nào dị thường. Thấy cái kia vẻ mặt âm lãnh sát ý nam nhân rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thầm nghĩ, đây mới là mở ra ba người bình thường câu thông chính xác phương thức A. Hết chương.